Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79, biển máu chôn hận thù Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy chính mình tại trong một vũng bùn trông không thấy tận cùng, làm hai chân thật sự bước không động mà dừng lại lúc thân thể bắt đầu một chút chìm xuống, bùn nhão trơn ướt chậm rãi vượt qua bắp chân nàng, bắp đùi thẳng đến cổ, cảm giác khủng hoảng ngạt thở bao phủ nàng, nàng lại chỉ có thể trơ mắt xem bùn nhão đem cả người bao phủ, một khắc kia, nàng tuyệt vọng hét dầm lên. Mạc Thanh Trần mạnh ngồi thẳng người, từng ngụm thở phì phò, lúc này mới rõ ràng vừa rồi là chính mình nằm mơ thấy ác mộng thôi. Ngắn ngủi mờ mịt quá sau, Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi. Ra ra, nàng tứ phía nhìn nhìn, phát hiện chung quanh cây cối san sát cỏ xanh xum xuê, nơi không xa một con đường vàng đất nhỏ vẫn uốn lượn nhìn không đến cuối phương xa. Một cái lão nhân râu tóc bạc trắng nghiêng người tựa vào dưới cây già, hai mắt nhắm nghiền. Mạc Thanh Trần thần tình chấn động, một bước chuyển đến dưới cây, xem lại xem, này mới thất thanh hô. Ra ra, nguyên bản đầu đầy tóc đen, da thịt đỏ thắm, xem ra chừng 50 tuổi Mạc đại niên, giờ phút này tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, xem ra già nua không chịu nổi, cùng thế tục lão nhân 8-90 tuổi không hề khác biệt. Mạc Thanh Trần hô xong, Mạc đại niên như cũ vẫn không nhúc nhích, Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng bệch áp chế trong lòng vô tận sợ hãi, duỗi ra ngón tay tại dưới mũi Mạc đại niên thăm dò chút. Hoàn hảo, còn có hơi thở. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức tim lại thót lên, ra ra không chỉ dung nhan đại biến, khí tức cũng mỏng manh đến cực điểm, duỗi tay bắt lấy cổ tay tìm tòi, thể nội linh lực càng là hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên là thương thế rất nặng. Chấn định, nhất định phải chấn định. Cảnh tượng ác mộng cưỡi ngựa xem hoa vậy tại Mạc Thanh Trần trước mắt thoảng qua, nàng cưỡng chế này đó suy nghĩ, chịu đựng huyệt thái dương thình thịch không ngừng nhảy đau đớn, duỗi tay tháo xuống túi chữ vật trên eo ra ra. Tụ linh hoàn, hoàng long cao thiên tinh thảo. Mạc Thanh Trần thì thào nói, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hồi xuân hoàn, đúng rồi, chính là cái này. Mạc Thanh Trần mở ra bình sứ hồi xuân hoàn, đổ ra một cái màu xanh nhạt đậu phộng đan dược. Hồi xuân hoàn, là đan dược luyện khí kỳ tu sĩ thường xuyên muốn dùng đến, chuyên môn trị liệu nội thương, hiệu quả không sai. Mạc Thanh Trần từ khi đến chỗ ra ra được ghi chép phương diện luyện đan gia thú sách sau, đối với này đó đan dược thường thấy, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Mạc Thanh Trần đem hồi xuân hoàn để vào trong miệng Mạc đại niên, trên tay linh lực dần dần ngưng ra, đẩy mạnh hồi xuân hoàn giúp Mạc đại niên nuốt đi xuống. Chờ giây lát gặp Mạc đại niên sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, tốt hơn rất nhiều, nhưng mà người lại chậm chạp không tỉnh lại, Mạc Thanh Trần cắn răng một cái, lại từ trong bình sứ đổ ra hai viên hồi xuân hoàn, lại giúp ra ra nuốt xuống. Ra ra, ngài nhất định phải tỉnh lại a, Mạc Thanh Trần bắt lấy bàn tay to già nua thô ráp của Mạc đại niên, thì thào thì thầm. Không biết là Mạc Thanh Trần cầu nguyện được Mạc đại niên nghe đến, vẫn là hồi xuân hoàn quả thật khởi tác dụng, lại quá một khắc chung, Mạc đại niên rốt cuộc du du tỉnh lại. Ra ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Trần gặp Mạc đại niên mở to mắt, ánh mắt vẫn đục, lại không gặp dĩ vãng sáng rỡ, khẩn trương căng thẳng tiếng lòng buông lỏng, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Nha đầu, ngoan, chớ khóc, Mạc đại niên duỗi ra bàn tay to ôn nhu giúp Mạc Thanh Trần trà lau nước mắt. Nhưng một cử động kia lại làm cho Mạc Thanh Trần khẩn trương cao độ tinh thần mất đi khống chế, nguyên bản trong lòng kinh sợ tuyệt vọng cùng nhau trào lên, nàng đột nhiên nhào vào trong lòng Mạc đại niên, lên tiếng khóc lớn lên. Khóc hôn thiên ám địa, Mạc Thanh Trần trước mắt dần dần xuất hiện một tia ánh sáng, đình đài lầu các giả sơn nước chảy tựa như hình ảnh tại trước mặt nàng từ từ triển khai. Lập tức nàng kinh ngạc phát hiện trước mắt này quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ chính là nàng sinh hoạt 2 năm Mạc phủ. Thập lục muội muội, ngươi xem bàn đu dây này của ta làm có xinh đẹp hay không, chúng ta mau tới so tài một chút, xem ai đánh cao a, chân mày khoe mắt đều là ôn nhu ý cười, Mạc Ngưng nhu mặt giãn ra kêu. Thanh Trần, mau chút ngồi lên a, yên tâm, sẽ không rơi xuống, chúng ta cùng nhau đi trước nữ gia làm khách được không? Đầu hổ ngồi trên con hạc giấy rất lớn, hướng về Mạc Thanh Trần duỗi tay ra. Mạc Thanh Trần, ngươi không cần đắc ý, ta liền không tín đánh không lại ngươi, có bản lãnh chúng ta năm sau gặp. Mạc Ngọc Kỳ mặt đỏ lên, tay hung hăng đẩy cái khay đồ vật bên trong liền ngã xuống trên đất. Tiểu thập lục, đa tạ ngươi chiếu cố tiểu thập tứ. Mạc Nhiễm Y cõng Mạc Ngưng Nhu, ngữ khí khó được nhu hòa nói. Thiếu niên không có biểu tình phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, ngẫu nhiên gặp Mạc Thanh Trần, lệ thường hơi hơi gật gật đầu sau rốt cuộc nhịn không được nói. Thập lục muội, ngươi chớ nản chí, đột phá đến luyện khí trung kỳ, không phải chỉ là dựa vào tư chất. Này là ngũ linh căn lại tại 16 tuổi tiến vào luyện khí ngũ tầng Mạc tiểu thất. Thập lục muội muội, ngươi mau mau lớn lên, ca ca còn đang chờ ngươi, cấp ta mở mày mở mặt nha, xem Trần Minh tiểu tử kia còn dám ở trước mặt bản công tử khoe khoang không. Vẻ mặt lưu manh Mạc Tiểu Bát nhéo lấy cầm Mạc Thanh Trần cười tít mắt nói, lại bị Mạc Thanh Trần hung hăng vỗ một cái. Tiểu thập lục cô cũng không có đồ gì tốt, đạo ẩn thân phù này ngươi cầm ngoạn đi. Nữ tử đào hồng váy áo xinh đẹp nghịch ngợm hướng về Mạc Thanh Trần nháy mắt mấy cái. Tiểu thập lục nhị gia gia còn vẫn chưa cấp cho ngươi quà gặp mặt, hôm nay liền bổ sung cho ngươi. Tóc trắng xóa nhị gia gia run rẩy cầm một chuỗi ngọc hồng sắc đối với Mạc Thanh Trần nói. Trong nháy mắt trước mắt hoặc hỉ hoặc nộ, hoặc hờ hững hoặc sinh động mọi người lập tức phá thành mảnh nhỏ, hình ảnh vừa chuyển, Mạc Nhiễm Y cùng đầu hồ từ trong ánh sáng màu vàng bao phủ xuống phút chốc không thấy, Mạc Tiểu Thất đôi mắt trừng ra chết không nhắm mắt. Mạc Tiểu Bát che bụng cắm đầu ngã xuống đất, Mạc Ngọc Kỳ không thể tin tưởng xem miệng vết thương trước ngực máu tươi chảy ròng, thẳng tắp nhìn nàng tựa hồ muốn nói chút gì, thập tam cô đỏ thẩm áo cưới rơi vào bụi bặm toàn thân lạnh buốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, đều chết, vẫn cùng nàng đối chọi gay gắt Mạc Ngọc Kỳ chết vùi đầu khổ tu, thân là ngũ linh căn lại không hướng vận mệnh cúi đầu Mạc Tiểu Thất chết cả ngày hi hi ha ha, một lòng chờ lớn lên duyệt hết thiên hạ mỹ nhân Mạc Tiểu Bát chết chan chứa vui mừng, cho rằng được gả lương nhân thập ba cô chết cuộc đời dừng lại tại luyện khí sơ kỳ, vắng vẻ cả một đời nhị gia gia chết tâm tâm niệm niệm nghĩ Trấn Hưng Mạc gia tộc trưởng gia gia cũng chết. Đã người rốt cuộc sẽ chết kia vì sao còn muốn tu luyện? Tu luyện tới cùng còn có ý nghĩa gì? Trước mắt từng đạo bóng dáng nháy mắt trùng hợp phát ra đủ loại đủ kiểu tiếng gào, đều là lúc sắp chết tuyệt vọng kêu gọi. Dần dần những bóng dáng đó bắt đầu tại trước mắt Mạc Thanh Trần bay nhanh xoay tròn, trong khoảng thời gian ngắn Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, màng nhĩ ông ông rung động. Âm thanh kia nhắc lên ý nghĩ giống như giỏi bọ trong xương vẫy không đi, vì sao muốn tu luyện, đã nhân trung quy khó thoát khỏi cái chết kia còn tu luyện làm cái gì? Ta vẫn tại tu luyện là vì cái gì, này hết thảy tới cùng có lợi ích gì, có ý nghĩa gì? Lúc này Mạc Thanh Trần hồn nhiên bất giác quanh thân nàng linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động, thể nội linh lực bốn phía tán loạn, thân thể không ngừng rung động, trên mặt vẻ mặt lúc hoan hỉ lúc bi thương, giọt lớn mồ hôi cùng nước mắt chảy xuống, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Không tốt, bộ dạng này là tẩu hỏa nhập ma. Một bên Mạc Đại Niên cường chống đỡ thân thể vô lực duỗi tay từ trong túi chữ vật lấy ra một vật mạnh hướng về đầu Mạc Thanh Trần ném đi. Mạc Thanh Trần bị vây tại trong thế giới của mình đối Mạc Đại Niên gây nên không hay biết chút nào, chỉ nghe đến một cái mê hoặc thanh âm không ngừng khuyên nàng liền như vậy thôi đi, dù cố gắng cũng không công dụng, ngươi xem Mạc Tiểu Thất hao hết tâm tư tiến vào luyện khí trung kỳ lại như thế nào, còn không phải liền như vậy không chịu nổi một kích liền chết, ngươi tu luyện có ích lợi gì nha, kết quả bất quá là một trận vô ích mà thôi, hết thảy đều là số mệnh, đều là mệnh a. Liền ngay tại lúc Mạc Thanh Trần vạn niệm đều thành cho, chỉ thấy trán chợt lạnh, trước mắt giống như tia chớp cắt qua bầu trời đêm, xuất hiện một đạo thanh quang. Mạc Thanh Trần mạnh thanh tỉnh lại, chính mình đây là thế nào, làm sao sẽ cảm thấy nhân sinh không hề ý nghĩa, tu luyện không hề ý nghĩa, chẳng lẽ cũng bởi vì người cuối cùng đều sẽ chết, liền cái gì đều không làm sao, nếu là như thế, ngày đó diễn sinh vạn vật là vì cái gì? Có sinh liền có chết, chết là kết cục tất cả sinh linh cuối cùng gặp phải, chính là bởi vì chúng sinh đều là trăm sông đổ về một biển, bọn họ ý nghĩa mới ở chỗ này, thế nào phải sống, làm sao để cho chính mình sống càng tốt. Mà tu luyện ý nghĩa không đúng là như thế sao, tu luyện chính là vì nhảy ra luân hồi, cùng thiên địa trường tồn, là tất cả sinh linh cao vời theo đuổi nhất. Trường sinh sao ta không biết có thể hay không thực hiện, nhưng ta biết là ta không nghĩ lại mặc cho người khác xâu xé, mắt xem thân nhân mất đi mà không thể ra sức, ta nghĩ tự do sống ở trong trời đất này, tu luyện có lẽ không nhất định có thể giúp ta thực hiện điểm này, nhưng nghĩ thực hiện điểm này, chỉ có tu luyện. Trong nháy mắt trước mắt đủ loại hình dạng hỗn loạn đều tan thành mây khói, chiếu vào tầm mắt của Mạc Thanh Trần, là gương mặt già nua nôn nóng của Mạc Đại Niên. Gia Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần mới mở miệng, mới phát hiện thanh âm khàn khàn, toàn thân mồ hôi rầm rề. Mạc Đại Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nha đầu, ngươi cuối cùng không sao. Gia Gia con, nha đầu, là tâm ma ở con đang yêu tư thay đổi nhanh chóng thừa dịp hư mà vào, mới vừa rồi rõ là hung hiểm, nếu không phải Gia Gia năm xưa tình cờ lấy được mấy giọt thanh thần lộ con hôm nay liền phiền toái. Mạc Đại Niên mặt nghĩ lại mà sợ nói. Mạc Thanh Trần hổ thẹn cúi đầu nói. Gia Gia, là Thanh Trần tâm cảnh quá kém. Mạc Đại Niên một đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu Mạc Thanh Trần, nhãn tình híp lại. Nha đầu, này không trách con, Mạc gia chúng ta trải qua đại kiếp nạn này, đừng nói là con, chính là gia gia trải qua phong phong vũ vũ, đều có chút chịu không nổi. Nghe Mạc Đại Niên nói như vậy, Mạc Thanh Trần trong mắt nóng lên, vẫn là nhịn không được nức nở nói. Gia gia, bọn hắn đều chết, thất ca, bát ca, thập nhất tỷ, thập tứ tỷ, còn có thập tam cô tộc trưởng gia gia. Gia gia, Thanh Trần thật là khổ sở. Mạc Thanh Trần nước mắt đổ rào rào chảy xuống, mặc sức phát tiết trong lòng lại thanh minh một mảnh. Mạc Đại Niên cũng không nói cái gì, tùy ý Mạc Thanh Trần khóc đủ, thanh âm khàn khàn nói. Nha đầu, khóc đủ rồi, phát hiện chính mình có cái gì biến hóa không? Mạc Thanh Trần dùng ống tay áo lung tung lau nước mắt, buồn bực nhìn xem chính mình, nhãn tình đột nhiên sáng ngời, vẻ mặt vui vẻ nói. Gia gia, tu vi của con, nguyên lai Mạc Thanh Trần tu vi thế nhưng lập tức theo luyện khí tam tầng trung kỳ nhảy đến luyện khí tam tầng đỉnh núi. Mạc Đại Niên thấy thế cũng gật đầu nói. Này cũng bình thường, con chống đỡ tâm ma quấy nhiễu tự nhiên sẽ có thu hoạch, hoặc là tu vi gia tăng, hoặc là tâm cảnh đề cao, hoặc là căn cơ củng cố. Mạc Thanh Trần trong lòng vui mừng, nhưng xem bộ dáng của Mạc Đại Niên lại ánh mắt buồn bã. Gia gia, tóc của người. Mạc Đại Niên cười khổ một tiếng, nghĩ ngày sau muốn cùng cháu gái nhỏ sống dựa vào nhau cũng không tất yếu giấu giếm, liền nói. Gia gia hiện tại, vừa mới mở miệng chợt nghe tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần truyền tới. Cách chương.